Nhưng giây phút sắp đi ra thì cô gái từ bỏ thi pháp, lấy ra cái dao găm đen đặt ở trên cổ của mình. Nhưng mà đi tới một bước nữa, ta sẽ tự vẫn. Chủy thủ này có kịch độc. Hàn Thương Tử lạnh lùng nhìn Tô Minh, bình tĩnh nói. Tu vi của ngươi vượt qua dự đoán của ta, giết ngươi không được, nhưng ngươi biến ảo bộ dạng của hắn chắc là muốn bắt giữ ta. Nếu ta chết rồi thì ngươi sẽ không được gì hết. Ta thực sự là Tô Minh mà. Tô Minh cười khổ, nhưng chưa dứt lời thì Hàn Thương Tử đối diện ngồi xếp bằng, dao găm rơi xuống đất, mắt chảy lệ, ngơ ngác nhìn hắn, lạnh lùng trong mắt trở thành nhu hòa. Tô Minh, thực sự là huynh sao? Trong mắt cô, Tô Minh thấy có từng hình ảnh lóe qua. Trong hình ảnh tồn tại rõ ràng là ký ức 20 năm về Tô Minh. Đây là công pháp đặc biệt của Hàn Thương Tử. Hễ người khác đụng chạm, đi qua là cô có thể mượn đó thấy tất cả quá khứ của đối phương. Đương nhiên là ta rồi. 20 năm không gặp, lần này gặp gỡ nàng khiến cho ta ký ức khắc sâu. Nàng không sợ thực sự độc chết mình sao? Tô Minh cười khổ. Nếu huynh không phải là Tô Minh, ta thà chết còn hơn. Nếu huynh là Tô Minh thì tất nhiên sẽ không để cho ta chết rồi. Phương Thương Lan chớp mắt vui vẻ cười nói. Bầu trời âm u, mất đi ánh sáng mặt trời khiến cho trời xanh cũng tối đen. Chỉ có từng điểm ánh sao tồn tại khiến cho mặt đất cũng dung vào trong cái màu đen mơ hồ đó. Loại biến dị này cùng với chỗ núi Phương Thương Lan cư ngụ phát ra chấn động mãnh liệt như ngọn lửa bốc cháy trong đêm, khiến cho người ở đảo Nam Trạch thấy cực kỳ rõ ràng. Trên đỉnh núi, lầu cát đã không còn tồn tại, biến thành phế tích, còn có hố sâu dưới đất nữa, thậm chí bốn phía từng đợt khí lạnh như ẩn như hiện khuất tán tám hướng. Trên mặt đất, Phương Thương Lan ngồi xếp bằng nhìn Tô Minh, mặt mang nụ cười. Tô Minh tiến lên vài bước, ngồi trước mặt của Phương Thương Lan, ánh mắt rơi vào mặt của cô gái. Hắn như có cảm giác quay về quá khứ, nhưng bốn phía tối đen khiến hồi ức mang theo tro bụi. Đã lâu không gặp. Thật lâu sao? Tô Minh khẽ nói. Không lâu. Phương Thương Lan mỉm cười, vuốt sợi tóc, cất đi cái xương ngọc thạch trong tay. Tô Minh nhìn Phương Thương Lan, nhìn mắt cô đầy vui sướng, nhìn khuôn mặt ở trong ký ức, hắn bỗng không biết nên nói cái gì. Trong hắc ám, trên đảo Nam Trạch dưới đáy biển, trước mắt Tô Minh hiện ra hình ảnh năm đó. Thời gian chậm rãi qua đi, dường như đã qua rất lâu, nụ cười trên mặt của Phương Thương Lan dần tan biến đi, thành bình tĩnh. Cô thầm thở dài, dần cúi đầu, giống như Tô Minh mà im lặng. Hàm Sơn Thành sao rồi? Tô Minh nhẹ giọng hỏi. Đã mất rồi. Phương Thương Lan mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm. Còn bộ lạc của nàng thì... Đã ly tán. Phương Thương Lan mở mắt ra, nhìn Tô Minh, khuôn mặt 20 năm qua cô chưa từng quên. 20 năm nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn. 20 năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Hai người im lặng, trong bóng đêm dường như không biết nói cái gì. Tử Yên đã kể cho ta những việc đã xảy ra trong mấy năm này của các ngươi. Qua một lúc, Tô Minh đánh vỡ im lặng. Tử Yên sư tỷ trả giá rất nhiều cho ta, nhưng ta không thể báo đáp được. Phương Thương Lan cắn môi dưới khẽ nói. Cho nên nàng mới bày ra cái sát cục này, vì muốn giết chết người kêu là Dương Lai hả? Tô Minh nhìn cô gái trước mặt trông như yếu đuối, tựa năm đó hắn thấy vậy, dưới bề ngoài yếu mềm ẩn giấu cứng cỏi. Đáng tiếc đã bỏ đi rồi, không thể sử dụng nữa rồi. Phương Thương Lan cúi đầu nhìn tay mình, bỗng ngẩng lên, hai giọt nước mắt trong suốt rơi trên mặt Tô Minh. Nếu ta không sử dụng sức mạnh để nhìn thần thông của nhiều người khác, do đó không biết được 20 năm huynh đã trải qua, chúng ta sẽ có nhiều đề tài nói chuyện hơn một chút rồi. Tô Minh há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Cô gái trước mắt năm đó thích hắn, bây giờ tình cảm vẫn còn, nhưng Tô Minh không biết nên làm sao mà chấp nhận. Trong lòng hắn, ấn tượng với Phương Thương Lan chỉ vẻn vẹn ngừng lại ở ban đầu thôi. Chúng ta quen nhau tại Hàm Sơn Thành, cùng tiến vào Thiên Hàng Tông. Tư Mã Tính trồng tình chủng trên người của ta năm đó đã bị chặt đứt. Việc này cảm ơn huynh, huynh không có nợ ta. Phương Thương Lan khẽ nói, thanh âm dịu dàng vang vọng bốn phía, giống như cô cho người ta cảm giác mềm yếu. Chúng ta là bạn. Tô Minh nghe Phương Thương Lan nói, nhẹ giọng bảo. Bạn sao? Chúng ta là bạn,

kỳ thực vẫn nằm trong tay của gã. Việc này Tông Trạch sẽ không can thiệp quá nhiều, trừ phi Tu Di Nha Mộc có thể bước vào hậu chu. Đây là điều mình thấy trong ký ức của Dương Lai. Tử Yên vì mình mà chịu nhục, mình cũng có thể vì nàng cổng biêu danh máu lạnh. Dù lấy cả đảo Nam Trạch làm cái giá, chỉ cần cho Tử Yên chân chính tự do thì mọi thứ đáng giá. Đây là năm đó Phương Thương Lan định ra kế hoạch giết Vân Lai thì đã thầm nhủ. Kế hoạch của cô còn có khâu thứ hai nữa, đó là giết hoặc trọng thương Vân Lai rồi, cô chuẩn bị kỹ lưỡng mang Tử Yên bình yên rời đi, tới đảo khác mở ra sinh hoạt mới. Nhưng Tu Minh xuất hiện đánh loạn mọi thứ. Tu Minh cảm nhận đảo dưới chân chấn động càng kịch liệt, tiếng nổ ầm ầm truyền ra, chắc là đảo Nam Trạch bay lên trên. Hắn im lặng nhìn đáy tử hải bên ngoài, nước biển ồ ạt ra. Trên mặt biển xuất hiện lỗ hổm to lớn, từng đợt sóng gợn lăn sang mép. Chỉ thấy lát mặt biển vốn trống trải, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, một hòn đảo nhỏ từ đáy biển trồi lên. Khoảnh khắc trồi lên, thật nhiều nước biển cuồn cuộn, có thể thấy một màn sáng hình cung bao phủ hòn đảo. Đảo xuất hiện trên biển, nước mưa bên ngoài xuyên qua cái màn sáng rơi vào trong. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn cái tầng mây ngoài màn sáng bay lên trời, nhìn biển gầm rống bên phải, bên tai vang vọng Tông Trạch. Đông Hoàng đại lục gia chạm, Nam Thần chia năm xẻ bảy, đại lục nhỏ đi rất nhiều, rồi vô số đảo mép bìa. Ba khối đại lục nhỏ của trận pháp phòng hộ như bị phong tỏa, cấm tất cả người ngoại bước vào, trừ ba khối lục địa nhỏ ra còn có những đảo hỗn tạp nữa. Trên đảo đa số không có sinh linh, chỉ ít ỏi là giống như ta, những người sống sót sau tai nạn cư ngụ. So với ba khối lục địa bị phong tỏa, chúng ta sinh hoạt trên đảo đối mặt hung hiểm nhiều hơn. Hung hiểm đến từ Tử Hải, nhưng càng nhiều là từ Đông Hoang. Tai biến Đông Hoang, Nam Thần dỡ ra thì tất cả chịu tai nạn. Mặt đất tan dỡ, xuất hiện nhiều đảo. Nhưng người Đông Hoang là gấp mấy lần người Nam Thần, cho nên mức độ thương tổn cho hơn Nam Thần nhiều. Mặt đất không chia năm xẻ bảy, Nam Thần tử thương quá nhiều. Đông Hoang tổn hại không nặng, tạo thành chênh lệch mạnh yếu to hơn. Người Đông Hoang lấy săn bắt giết người Nam Thần chúng ta làm vui. Theo họ thấy thì người Nam Thần chúng ta, dù là hai tộc Du Man đều chỉ là hạ đẳng. Ví dụ như Ma La Thịnh Hội là những đảo ngoại Đông Hoang đại lục, một đảo Ma La to nhất tổ chức yến hội máu me săn giết Nam Thần. Ma La Thịnh Hội là 2 năm một lần, giờ sắp tới rồi. Nay đảo Nam Trạch ta lộ ra trên mặt biển, chắc chắn sẽ khiến Đông Hoang chú ý. Tụ mình, người thật không nên giết Dân Lai mà. Tông Trạch nhìn bầu trời ngoài cái màn sáng, nhìn bốn phía, lời nói lộ ra tang thương. Chỗ Tông Trạch tiền bối có bản đồ ngoài Đông Hoang liên quan tới đảo Ma La không vậy? Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn trời, ngoái đầu liếc Tông Trạch, bình tĩnh nói. Mắt Tông Trạch chợt lóe tia sáng nhìn Tô Minh, biểu tình nghiêm trọng. Ngươi nên biết đảo Ma La là đảo lớn nhất ngoài Đông Hoang ra. Chủ đảo Ma La, lão nhân Tu Di là đỉnh hậu kỳ manh hùng, nửa bước vào đại viên mãn. Ta từng đấu với hắn rồi, bại trận. Người này thần thông khó lường, nắm giữ lực đại ngu thiên cung. Dựa theo cách nói của man tộc các ngươi thì hắn từng đi đại ngu dương triều rồi. Người như vậy một khi trở thành manh hồn đại viên mãn, tương đương với đỉnh cao tuyệt du tộc ta. Thuộc về người có tư cách chạm đến du du. Tu vi của ngươi đúng là không bình thường, nhưng có tự tin đấu với hắn hay không? Tông Trạch trầm giọng hỏi. Ta nhớ từng nghe ngươi nói hệ thống du tộc, ương, hậu, tuyệt. Trong ba cảnh thì du tuyệt cảnh có thể so với manh hùng đại viên mãn của man tộc, có đúng không vậy? Tô Minh không đáp lời Tông Trạch mà lạnh nhạt hỏi. Lý luận là vậy, nhưng thực ra hệ thống man tộc lâu dài được man thần đời thứ nhất tạo ra, trở thành trụ cột tu man tộc. Hệ thống du tộc ta là năm đó Cửu Lê Chủ từ bỏ thân phận man tộc tự sáng chế ra. Dưới tuyệt du thì du tộc ta thuộc pháp thần thông quái dị, mỗi cảnh giới cường hơn man tộc. So sánh giữa manh hồn đại viên mãn và tuyệt du thì tuyệt du không phải đối thủ của manh hồn đại viên mãn. Nếu thực sự mà đấu, lấy kinh nghiệm của ta đoán, ta có thể chiến với hậu kỳ manh hồn, nhưng đấu không thắng đại viên mãn được. Thậm chí mà là lão nhân, nửa chân bước vào đại viên mãn, nhưng vì nắm giữ lực đại ngu, cho nên ta cũng vẫn không là đối thủ của hắn được. Trừ phi du tộc ta xuất hiện vô du, giống như du công vậy. Tô Minh gật đầu, không lên tiếng. Trên đảo Ma La, theo ta được biết thì trừ Ma La lão nhân ra, càng có phản nghịch từ Bảo Sơn là tuyệt du quy hàng, và ba người có thể so với Dương Lai trung kỳ manh hùng. Còn sơ kỳ manh hùng và hậu du dưới trướng của Bảo Sơn thì cũng có không ít nữa. Lực lượng như vậy căn bản không phải chúng ta có thể chống cự được, cho nên bao gồm đảo Nam Trạch, đảo khác trong khu này đa số ẩn nấp là chính thôi. Tông Trạch trầm giọng nói. Tông Trạch tiền bối, Ngươi còn tuổi thọ bao nhiêu năm vậy? Tông Trạch im lặng, lát sau mắt khép lại, tử khí bị che giấu càng rõ hơn một chút. Không đến 10 năm. Tu Minh ta là người Man tộc, ở Du tộc sinh hoạt nhiều năm. Giờ sau tay kiếp Nam Thần, hai tộc Du Man dung hòa với nhau rồi. Ánh mắt Tu Minh rơi vào người Tông Trạch, chậm rãi dời đi, nhìn Phương Thương Lan biểu tình phức tạp và các tộc nhân Vu Man lần lượt ra khỏi động phủ chỗ ở. Trước giờ ta chưa làm điều gì vì Man tộc cả. Hãy để cho ta vì các ngươi làm một việc đi. Tu Minh nhìn những người quần áo lam lũ, nhìn họ sinh tồn trong tai kiếp nhưng phải che giấu bản thân, tất cả là vì Đông Hoang. Trên mặt biển, theo đảo Nam Trạch xuất hiện, nước biển lăn hướng bốn phía. Trong đảo dưới cái màn sáng, hai tộc Vu Man, tất cả im lặng, nhìn Tu Minh và Tông Trạch trên trời. Tông Trạch nâng lên tay phải, lập tức trong tay xuất hiện một cái ngọc giản vung hướng Tu Minh. Ngọc giản biến thành cầu vồng, chớp mắt xuất hiện trước mặt của hắn. Tu Minh đón lấy, tập trung nhìn. Bên trong có bản đồ đơn giản, trên bản đồ hướng Nam Thần có ba khối đại lục nhỏ, bị Tử Hải phân cách, nói là đại lục chứ thực ra là đảo to cỡ thành thị. Bên ngoài, vị trí gần Đông Hoang là vô số đảo nhỏ, còn Đông Hoang, mép lục địa khổng lồ cũng có không ít đảo nữa. Trong đó có một khối to gấp mấy lần Nam Trạch viết ra hai chữ Ma La. Tông Trạch ta khó rời khỏi cố thổ, không thể đi cùng ngươi, việc này chỉ đành cúi đầu. Tông Trạch nhìn Tu Minh, mắt có phức tạp dần biến thành cảm thán, chắp tay cúi đầu với hắn. Xin Tông Trạch cho biết, đại sư huynh của ta phải chăng năm đó đi đến du tộc rồi? Ánh mắt Tu Minh rời khỏi ngọc giản nhìn Tông Trạch bỗng hỏi. Trước khi tài kiếp đến, thiếu chủ có tới Thu Hải bộ lạc ta, nhưng không đến du thần điện mà là... khi xảy ra tài kiếp thì đi Đông Hoang. Tông Trạch trầm giọng nói. Tu Minh nhướng mày. Theo lão phu biết, thiếu chủ đi Đông Hoang là bởi vì sư tôn. Nhiều năm trước ông ta có đi Đông Hoang chưa về, dường như xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Tông Trạch suy tư một lúc, vẫn là nói ra. Y biết quan hệ giữa Tu Minh và Cửu Lê thiếu chủ, những lời này y không thể che giấu. Tu Minh mạnh ngẩng đầu nhìn Tông Trạch. Xin Tông Trạch tiền bối nói rõ hơn. Tình hình cụ thể là vì hai tộc Du Man tranh chấp, ta không tìm hiểu kỹ lắm. Nhưng được biết thiên tà tử tiền bối một mình vượt Tử Hải đi Đông Hoang, muốn ngăn trận kiếp nạn này. Nhưng sau khi đi thì không thấy quay về nữa. Nhưng mà cái ngày tai kiếp đến đúng là chậm lại rất nhiều. Ta nhớ năm ấy thiếu chủ trước khi đi Đông Hoang đứng trên ngọn núi một đêm, tay cầm một cái mộc bài tổn hại, biểu tình rất bi thương. Tông Trạch nhìn Tu Minh khẽ nói. Tu Minh người mạnh chấn động, đầu óc ù vang. Hắn thấy ra được Tông Trạch không nói dối, mà chuyện này cũng không cần nói dối. Trước mặt của hắn hiện ra một hình ảnh. Bên trong biển cuồn cuộn, một ngọn núi chọc trời, đại sư huynh lặng yên đứng, nhìn Tử Hải phía xa đóng gầm, nhìn nơi xa xôi. Đồng hoàng khổng lồ va chạm, biểu tình của y đầy bi thương, trong tay cầm một cái mộc bài. Bên trên viết ba chữ Thiên Tà Tử. Mộc bài có từng khe nứt như tùy thời vỡ ra. Nước biển trống gầm, Đông Hoang va chạm, thân hình đại sư huynh cô độc mang theo bi ai đạp hư không lao hướng Đông Hoang. Sư tôn, đại sư huynh. Tô Minh ngoái đầu nhìn hướng Đông Hoang, trong mắt lộ ra sát khí điên cuồng. Hắn không muốn nghĩ nhiều, hắn sợ càng nghĩ, càng được đáp án rõ ràng thì sẽ mất đi càng nhiều. Hắn bỗng nhiên hiểu Tử Yên từng nói nhị sư huynh ra khỏi Cửu Phong chưa từng trở về. Lúc trước nghe hắn hơi khó hiểu, nhị sư huynh thích Cửu Phong, Cửu Phong là nhà của y. Trừ phi có chuyện trời sập, không thì y tuyệt đối không rời khỏi Cửu Phong. Nhưng y vẫn đi, vẫn không trở về. Tu Minh còn đang suy nghĩ y đi đâu, nhưng hôm nay thì hắn hoàn toàn khẳng định, nhị sư huynh đi Đông Hoang. Y đi tìm sư tôn. Đại sư huynh theo sau đi, cũng giống nhau tìm sư tôn, hoặc là đang tìm nhị sư huynh của mình. Còn hổ tử thì sao? Bây giờ hắn còn ở Cửu Phong không? Tu Minh thì thầu. Hắn bỗng rất muốn quay về Cửu Phong, nhìn xem hổ tử còn ở đó hay không, sau đó đi Đông Hoang đại lục, lần theo dấu vết nhị sư huynh và tam sư huynh, đi tìm bọn họ, tìm sư tôn của hắn. Tông Trạch nhìn Tu Minh, thanh niên ba lần gặp mặt, cho y cảm giác khác nhau, khiến y nghĩ đến Cửu Lê thiếu chủ, nghĩ đến một cái bóng hình đi Đông Hoang, cũng nghĩ tới Thu Hải bộ lạc giờ sụp đổ, tộc nhân đa số ly tán, nghĩ mình không còn sống bao nhiêu năm, nghĩ lúc y còn trẻ hào hùng. Dần dần Tông Trạch mang theo buồn phiền xoay người rời đi. Sắc trời dần tối đen, mặt biển có tiếng sóng vỗ. Tu Minh đứng ở trên một ngọn núi sơn mạch nhìn hắc ám phía xa, lặng im không nói. Không biết khi nào thì sau lưng của hắn, Phương Thương Lan bước ra từ trong hắc ám đứng bên cạnh Tu Minh, dịu dàng nhìn hắn. Cô không nói lời nào mà ngồi cạnh hắn. Nước biển đập, trời đất tối đen, không có lời nói. Phương Thường Lan yên lặng làm bạn bên Tô Minh qua một đêm trên núi. Mãi khi bầu trời bắt đầu xám mông lung, có ánh sáng xuyên qua tầng mây. Tô Minh ngồi một đêm, nghĩ rất nhiều. Trước mắt toàn là về Cửu Phong, đôi mắt nhắm chặt. Cảm ơn. Tô Minh khẽ nói. Phương Thường Lan không lên tiếng, cô nhìn bầu trời phía xa tuy tối tăm nhưng sáng hơn đêm nhiều, lắc đầu. Nếu nàng không muốn ở lại đảo Nam Trạch, thì có thể cùng Tử Yên đi đảo Mệnh Tộc. Vị trí thì cô ấy đã biết rồi. Tô Minh mở mắt ra, nhìn cô gái làm bạn mình một đêm, nhìn nửa bên mặt của cô, khuôn mặt rất đẹp. Huynh không cần lo cho ta đâu, dù tu vi của ta không cao, nhưng mấy năm nay chuẩn bị con đường sau này rất kỹ càng, sẽ không gặp nguy hiểm không thể tiêu trừ. Ngược lại là huynh... Đảo Ma La... Phương Thường Lan quay đầu, đôi mắt xinh đẹp không chút né tránh nhìn thẳng Tô Minh. Ta biết Dương Lai tế luyện một pháp bảo này hắn cần thần thông của ta mới hoàn toàn triển khai. Lai lịch nó khó lường, nếu huynh lấy đi thì... Phương Thường Lan vội nói, biểu tình thân thiết và lo lắng rơi vào mắt của Tô Minh. Không cần, nếu phải là thần thông của cô mới hoàn toàn thi triển, thì chắc cô cũng có thể dùng được. Nhưng mà... Phương Thường Lan sốt ruột, định nói tiếp thì mặt Tô Minh lộ ra nụ cười rất nhạt nhưng ẩn chứa tự tin. Nàng đã xem ký ức 20 năm nay của ta rồi, nhưng nó chỉ là đoạn ngắn thôi, không phải toàn bộ. Tô Minh nhìn Phương Thường Lan, cười cười. Phương Thường Lan ngây ra, nhưng rất nhanh nghĩ đến Vân Lai cường đại vậy mà ở trước mặt Tô Minh không có sức đánh lại. Mạnh đến mức này đã vượt qua hiểu biết của cô. Bây giờ, tu vi của huynh là gì vậy? Phương Thường Lan im lặng một lúc, khẽ hỏi. Tế cốt. Tô Minh nhìn Phương Thường Lan. Điều này không thể nào. Phương Thường Lan mở to mắt, chợt lóe tia sáng âm u, tay phải nâng lên, trong tay xuất hiện ngọc xương, bàn tay ấn lên trên, tay phải kéo lấy tay Tô Minh, mắt khép lại. Tô Minh không từ chối, lát sau người Phương Thường Lan run rẩy, mắt mạnh mở ra. Chúc cửu âm chúc phúc, toàn thân tế cốt. Cô thì thào nhìn Tô Minh, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tô Minh không lên tiếng, chỉ gật đầu. Qua thật lâu, Phương Thường Lan mới bình tĩnh lại, đôi mắt nhìn Tô Minh càng sáng ngời, nhưng chần chờ một lúc, cắn môi dưới, biểu tình nghiêm túc, khẽ nói. Tô Minh, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lần đó huynh từ chỗ ca ca của ta rời đi. Ta nhìn ký ức của huynh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, sao hắn có thể quên việc này chứ? Đó là lần đầu tiên hắn sinh ra nghi ngờ với mình. Mọi thứ là vì năm đó Phương Thường Lan biểu tình thương hại và nói cái lời hắn không hiểu. Túc mệnh sao? Tô Minh lạnh nhạt nói. Huynh biết rồi. Trong mắt Phương Thường Lan lại trồi lên thương hại năm đó, khẽ nói. Ta nhìn thấy huynh trong một cái hư động qua 50 năm. Ta còn thấy huynh bị dây xích trói mãi đến khi chết đi. Trong lòng Phương Thường Lan giữ bí mật hơn 20 năm giờ nói ra với Tô Minh. Ta thấy họ gọi huynh là Túc Mệnh, ta thấy huynh chết mấy trăm lần, ta còn thấy một nơi gọi là U Sơn, đang lúc ta định xem tiếp thì bị lực lượng từ bên ngoài đánh dở. Lực lượng ấy quá mạnh, ta không thể kháng cự được, ta cảm giác được lực lượng đó giống định hủy diệt ta, bởi vì ta thấy điều không nên thấy. Nhưng không biết vì sao, phút cuối cùng lực lượng định tiêu diệt ta thì tan biến. Phương Thường Lan thì thào, cô kéo tay Tu Minh lại nhắm mắt lại. Giây phút cô khép mắt, đầu Tô Minh ù vang, hiện ra hình ảnh. Những hình ảnh đó xuất hiện chính là mọi thứ năm đó Phương Thường Lan trông thấy. 20 năm nay, tu vi của ta tăng lên rất nhanh. Nguyên nhân chủ yếu là vì năm đó, khi ta thấy những ký ức của huynh, lực lượng định hủy diệt ta. Ta phát hiện ra nó không tán đi, mà động lại trong người. Ta muốn giúp huynh, ta muốn để cho huynh biết số cuộc huynh mất đi cái gì. Ký ức thực sự của huynh có bao nhiêu bị sửa đổi, hay bị phong ấn. Cho nên ta cố gắng tu hành, dung hợp với lực lượng kia. Ta muốn đem thần thông đặc biệt này tu luyện đến mức tận cùng. Ta tin có một ngày nào đó có thể giúp được huynh. Nếu huynh tin ta, hãy để cho ta nhìn thử xem, nhìn quá khứ của huynh. Thanh âm thì thào của Phương Thường Lan vang vọng bên tai Tô Minh. Tô Minh im lặng, dừng mở tinh thần, bị Phương Thường Lan dẫn dắt trở lại cái dòng chảy thời gian. Trước mắt hắn hiện ra cái hố đen, xuất hiện mình bị xích sắt trói. Xuất hiện thân hình ngồi xếp bằng trên cái đầu to và câu nói. Người khiến ta rất thất vọng. Không biết qua bao lâu, Tô Minh mạnh mở mắt ra. Trước mắt hắn, người Phương Thường Lan rung lên, khóe miệng tràn ra tơ máu. Tay trái Tô Minh kéo Phương Thường Lan ra sau người, tay phải nâng lên đánh một đấm vào cái nơi lúc trước cô ngồi.